Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1105 tới khi xe anh ta dừng ở dưới tầng căn hộ của Hà Tử Ngưng, vì nhìn thấy cô ta vẫn còn ngủ nên Hiên Viên Minh đã đánh thức cô ta. Người phụ nữ lúc đầu vẫn còn hơi bối rối, nhìn thấy khuôn mặt của Hiên Viên Minh ngay trước mắt cô ta ngẩn ra 2 giây, sau đó rất nhanh cô đã trở nên tỉnh táo, thậm chí cô ta còn tỉnh táo hơn lúc cô ta say vừa nãy. Cô ta mở cửa bước xuống xe, sau đó đi thẳng về căn hộ của mình. Hiên Viên Minh lại tỏ ra thích thú với cái dáng vẻ quay mặt đi không nhận người quen khi tỉnh dậy của cô ta. Anh ta hét lớn phía sau cô ta. Hà Tử Ngưng, cô có phải quá thiệt tình rồi không hả? Tôi đã đưa cô về rồi, vậy mà còn không được nghe một tiếng cảm ơn sao? Nghe thấy những lời như vậy, Hà Tử Ngưng dừng bước, cô ta quay người lại nhìn anh ta, cong môi và hỏi vặn lại. Tôi đã yêu cầu anh đưa tôi về à? Câu trả lời bất thình lình của cô ta làm cho Hiên Viên Minh cảm thấy nghẹn ngào, trong phút chốc anh ta không thể phản ứng lại được. Thấy anh ta không nói gì, Hà Tử Ngưng cũng mặc kệ anh ta. Cô ta quay đầu bước thẳng vào căn hộ. Căn hộ của cô ta là một căn hộ thông tầng, vừa mở cửa ra cô ta đã cảm thấy không khí trong nhà có vẻ có chút không đúng. Bản chất nhạy cảm của một người phụ nữ khiến cô ta nhận thức được rằng có thể có một người khác đang ở trong nhà của cô ta. Hơi thở của Hà Tử Ngưng đột nhiên thay đổi, trong tiềm thức cô ta muốn xoay người chạy ra ngoài, nhưng đột nhiên cô ta lại cảm thấy cổ đau nhói, như là bị vật gì đập vào vậy, sau đó ý thức của cô ta dần trở nên mơ hồ, thân thể cô ta cũng mềm nhũn ra và cô ta ngã xuống đất. Mặc dù Hà Tử Ngưng bị đánh gục xuống dưới đất nhưng mà ý thức của cô ta vẫn ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cô ta mơ hồ nhìn thấy có người bước qua mình, người nọ đi giày đen, sau đó anh ta đi thẳng vào phòng làm việc của cô ta. Người đàn ông đó toàn thân mặc màu đen, dáng người cao lớn, anh ta còn đội một chiếc mũ nữa. Hà Tử Ngưng cứ trơ mắt như vậy mà nhìn người đàn ông đó bước vào phòng làm việc của cô ta. Người đàn ông mặc đồ đen dường như chẳng hề lo lắng đến việc cô ta sẽ tỉnh dậy, vì thế anh ta cứ giữ cái bộ dáng thản nhiên đó mà mở phòng làm việc. Trong bóng tối, màn hình máy tính bên trong sáng lên. Hà Tử Ngưng cố gắng đấu tranh mà đứng dậy, nhưng đầu của cô ta thật sự là quá choáng váng, cổ của cô ta còn rất đau nữa. Cô ta không nhịn được mà thầm mắng, mẹ nó, trong lòng, lại sợ rằng bản thân cứ như vậy thì không được. Đúng lúc này, tiếng cửa phòng đột nhiên vang lên. Rất nhanh chóng Hà Tử Ngưng cảm thấy bản thân cô ta bị một lực kéo lên, sau đó cô ta mới có thể đứng vững được trên đôi chân của mình. Cô ta vừa muốn xem người nọ là ai, thì cô ta đã nghe thấy một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai mình. Cô bảo vệ chính mình nhé, tôi sẽ trở lại ngay thôi. Người đàn ông nói xong thì vội vàng đi về phía phòng làm việc. Lúc này, người mặc đồ đen ở trong phòng đang chăm chú nhìn vào nội dung trên máy tính, anh ta không hề để ý đến động tĩnh ngoài cửa. Cách chương.